Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 3. Hắn gặp Quân Nghiên xem hắn sửng sốt thần. Hư lạnh một tiếng, thái độ rất là khinh thường. Quân Nghiên xấu hổ quay đầu. Trong lòng thầm mắng bản thân không tiền đồ. Không phải là một cái nam sao? Đến mức giống đã đánh mất hồn giống nhau sao? Đã vạch trần hỉ khăn, kia sườn phu liền muốn hướng chính phu kính rượu. Lãnh Tử Kiêu cũng không hổ là tướng phủ xuất thân, cấp bậc lễ nghĩa chuẩn bị thật chu toàn. Quân Nghiên cũng thuận tiện đánh giá hạ bản thân chính phu. Chính phu đánh giá có 20 tuổi niên kỷ, tướng mạo thường thường, thậm chí mi mày gian mang theo điểm anh khí. Dùng thời đại này lời nói mà nói, chính là bộ dạng xấu. Vì sao gả cho Long Quân Nghiên vì chính phu đâu? Liền là vì hiển hách gia đình bối cảnh. Này chính phu là Trấn Quốc công phủ thượng con trai trưởng. Là quý phi đi cầu hoàng thượng hạ chỉ, ban cho Quân Nghiên, mục đích vì nhường Quân Nghiên về sau có thể có cái cường đại chỗ dựa vững chắc. Đáng tiếc đâu, nguyên chủ ghét bỏ chính phu trưởng xấu, cho nên cưới về sau, một ngày đều không có ở chính phu phòng ngốc. Này chính phu đầu 2 tháng còn nhịn được, đến sau này liền ghen tị, thường xuyên hội cố tình gây sự, Long Quân Nghiên ngại cho hắn có cái hiển hách nhà mẹ đẻ. Cho nên sẽ không động hắn, chỉ là nho nhỏ cảnh cáo một chút mà thôi. Chính phu tên là Hứa Đại, hắn gặp đường xuống dưới cái như thế xinh xắn nhân vật. Trong lòng sẽ không thích, cho nên, hắn không có tiếp nhận Lãnh Tử Kiêu trà. Nhưng là nhường ở đây mọi người sắc mặt cứng đờ, không biết nên làm thế nào cho phải. Quân Nghiên cười nói, yêu phu chớ để cô phụ ngày tốt cảnh đẹp a, vốn là cái cực tốt ngày, như là vì một điểm việc nhỏ tức giận liền không đáng giá. Hứa Đại tức giận bất bình nói, nào dám, chỉ là vương gia tưởng thật muốn kết hôn Lãnh Tử Kiêu làm sườn phu. Quân Nghiên, thánh chỉ đều xuống dưới, an dám không theo. Hừ, hắn sắc mặt đen tối, dỗi nói, như thế, ta liền bị ngươi này chén trà, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, về sau này Tần Vương phủ hậu viện nhưng là ta đương gia tác chủ. Còn không tới phiên ngươi một cái tiểu chân ở vương gia trước mặt diễu võ dương oai. Lãnh Tử Kiêu trừng lớn mắt, cũng không nghĩ tới nhà ai chính thất dám như thế càn rỡ. Trước mặt mọi người mặt. Nhường vương gia lược phía dưới tử, Quân Nghiên sắc mặt trầm xuống, nói, vương phu, ngươi thất thố, Hứa Đại khí đầu qua, cũng biết bản thân nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói sai rồi nói, vừa định muốn xin khoan dung, hãy nhìn đến Lãnh Tử Kiêu mâu quang bên trong một tia cười nhạo. Lại cấp giang thượng nghe minh bạch không có, Lãnh Tử Kiêu cúi đầu, biết vâng lời nói, là, tiếp nhận trà. Hứa Đại uống một ngụm, xem như nhường Lãnh Tử Kiêu chính thức vào cửa. Này náo nhiệt phô trương làm hơn phân nửa túc, mọi người cũng đều mệt mỏi, ào ào trở về nghỉ ngơi. Đêm nay xác định vững chắc là cái không miên đêm. Monster Quân Nghiên dựa theo lệ thường đi tân phòng nội ngồi hồi, đuổi rồi hạ nhân sau. Lãnh Tử Kiêu nói, ngươi không nên đụng ta. Kia biểu cảm chung xen lẫn dày đặc chán ghét. Phảng phất là nhìn cái gì bẩn này nọ dường như, Quân Nghiên cũng không giả mồm cãi láo. Vừa mới bên ngoài hơi lạnh, nàng vốn tưởng thoát hỉ phục, sau đó đi thư phòng được thông qua cả đêm. Kết quả bị cho hay thư phòng đã sớm khóa lại, này là vì phòng ngừa Quân Nghiên cố ý đi thư phòng qua ngày. Cho nên mới thượng, tất cả rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đi đình viện hóng mát, nàng cũng không nói chuyện. Liền lập tức đi ra ngoài, lúc này nhưng là nhường Lãnh Tử Kiêu kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng Tần Vương chính là cái sắc phôi. Nếu không phải là của nàng nghĩ sai thì hỏng hết, nàng sớm gả cho Long Quân Tú, hắn tâm tâm niệm niệm nhân cố gắng đang chờ hắn đâu. Nhưng chỉ có bởi vì Long Quân Nghiên tham lam, háo sắc, làm cho hắn gả cho nàng làm tiểu thiếp, hắn hướng tới nhưng là cả đời một đôi nhân ngày. Long Quân Tú hướng hắn hứa hẹn quá, khả từ hắn lập gia đình sau, tất cả những thứ này chính là giấc mộng, niệm này, hắn hận nổi lên cái kia sát ngàn đao Long Quân Nghiên. hơn nữa thề nên vì Long Quân Tú thủ chinh cả đời. Hết chương.